trái đắng phì não lão Lư Thính Phong. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang máy lên đến tầng 12. Vừa mới bước ra khỏi thang máy thì điện thoại của Tùy Hoài vang lên. Tôi liếc mắt nhìn qua danh bạ, tim tôi chợt thắt lại rồi lại bất ngờ thở phào, giống như một tòa nhà nguy hiểm. Bạn vừa sợ nó sập, lại vừa sợ nó không sập, và đến ngày nó thực sự đổ xuống, bạn cũng sẽ thở phào như thể được giải thoát. Tùy Hoài nhíu mày, ấn nút tắt máy. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, nhưng Tùy Hoài dường như không cảm thấy gì. Tiếp tục bước đi, chưa đi được vài bước, điện thoại lại réo lên. Tùy Hoài quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Tôi khẽ mỉm cười, không biết nụ cười của mình có chân thành hay không. Chỉ nghe thấy giọng mình mệt mỏi nói, anh nhận đi. Tùy Hoài như nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt máy. Giọng của một người phụ nữ từ đầu dây bên kia vang lên rõ ràng, mang theo âm điệu khóc lóc rõ ràng. Sau vài phút, Tùy Hoài tắt điện thoại, vẻ mặt khó xử. Bùi Chi bên đó có chuyện rồi. Tôi không cần suy nghĩ đã đáp lại lời anh. Anh đi đi. Tùy Hoài ngẩn ra, có lẽ không ngờ tôi lại nhanh chóng như vậy. Anh chần chừ vài giây rồi lại mở miệng. Thật sự không sao chứ? Nhưng bố mẹ em thì... Tôi siết chặt tay, những mó ân tê ai xá cns on the âm vào lòng bàn tay khiến tôi đau nhói. Tôi hết nắm chặt rồi lại buông ra. Đôi khi đối mặt với vấn đề, con người không có sự lựa chọn. Cái gọi là lựa chọn chỉ là để cho bạn một cơ hội tự giơ cờ đầu hàng. Đây là bậc thang cuối cùng của tôi. Trà sữa tiên sinh có lẽ Tùy Hoài đang lo lắng nên chưa nhận ra điều đó. Nhưng tôi phải hiểu, bởi vì tôi chính là người bị vứt bỏ. Không sao đâu, tôi sẽ tự xử lý được. Nghe thấy câu này, Tùy Hoài như được giải tỏa hoàn toàn, chạy vội về phía thang máy. Ngay cả giây phút cuối cùng khi cửa thang máy đóng lại, anh ta cũng chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, không nhìn tôi. Tôi đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu, nâng váy lên định ngồi xuống sofa bên cạnh một lúc. Nhưng ngay giây sau, điện thoại rung lên, tôi mở WeChat, là giọng nói của mẹ gửi đến, kéo dài hơn 30 giây. Tôi ấn mở, âm thanh hào hứng của mẹ vang lên. Con gái à, bố mẹ đã đến cửa khách sạn rồi. Ê, cái lối vào này ở đâu nhỉ? Ông xã ơi, nhìn con gái mình xem. Có thành tựu thế nào? Làm việc ở thành phố lớn như vậy, còn tìm được một bạn trai hiếu thảo như thế. Giọng nói của bố cũng lẫn trong đó, nghe ra cũng đầy niềm vui. Nghe xong đoạn nói này, tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Ngồi bệt xuống đất, che mặt, nước mắt ấm áp rơi xuống lòng bàn tay. Tôi thực sự không biết phải đối mặt với bố mẹ từ xa đến Giang Thành bằng hình ảnh bẽ bàng thế này. Đối diện với bố mẹ từ xa đến Giang Thành trong một trạng thái bẽ bàng như vậy, không biết đã khóc bao lâu. Tôi lau nước mắt, chống tay định đứng dậy, nhưng lại lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Đột nhiên, một bóng dáng không biết từ đâu xuất hiện đỡ lấy tôi. Cách chương